Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 tưởng mộng người đâu. Lý Đạo đứng ở đoàn phim, tức giận đến hỏng mất mà hô to, thình, xin nghỉ, đạo diễn trợ lý Tiểu Tâm mà đáp, cùng ai thình. Phó đạo, Lý Đạo tức giận mà mắng một câu, thật đem nơi này đương chợ bán thức ăn đâu, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, chờ vừa chuyển đầu. Bên kia còn ngồi cái đại gia, Lý Đạo hít sâu một hơi. Thầm giác chính mình vận số năm nay không may mắn, nhưng ngẫm lại Yến Văn gia đánh ra tới kia một quyền. Lại cảm thấy chính mình còn có thể nhịn một chút, đại gia là chính mình thỉnh trở về. Còn có thể trách ai được. Lý Đạo chiều Yến Văn gia đi qua, chờ đến gần. Lý Đạo mới thấy rõ Yến Văn gia động tác, hắn rũ mắt. Thần sắc lãnh đạm thả buồn bực, trong tay nắm chặt di động, chính vô ý thức giống nhau không ngừng đổi mới Weibo, khoảng cách không vượt qua 5 giây, này cũng không giống như là đang xem cái gì bắt quái a, Lý Đạo. Biết Yến Văn gia tính tình quái gì, sợ hắn lại làm vừa ra mất tích, suy nghĩ chính mình đương đạo diễn, cũng nên nhiều hơn quan tâm một chút đoàn phim diễn viên. Vì thế Lý Đạo hỏi ra thanh. Ngài làm gì vậy đâu? Yến Văn gia động tác cương hạ, thủ đoạn hướng nội một khấu, liền đưa điện thoại di động thu lên, không có gì, hắn khóe miệng lạnh lùng kéo kéo. Chỉ là chờ cái tin tức Trần Vu Cẩn thật sự sẽ tận tâm tận lực giúp Cố Tuyết Nghi. Không có khả năng, Yến Văn gia ném xuống di động. Đứng lên, khởi công đi, Lý Đạo tức khắc cười đến hai mắt đều nheo lại tới. Hảo, hảo. Hôm nay chụp đệ 79 chàng, Yến Văn gia lấy ra một bên da bao tay. Thong thả ung dung mà mang lên, nhàn nhạt nói, chụp đệ 81 chàng đi, hắn vốn dĩ bộ dáng sinh đến liền quý khí. Lại là chính thức hào môn đại thiếu gia, khí thế bất động thanh sắc mà liền ngăn chặn Lý Đạo đốn hạ. Hảo, vậy 81 trận này là Yến Văn gia sắm vai quân phiệt. Sử trí bị bắt lấy, gián điệp, Lý Đạo đáy lòng dừng một chút, nhị thiếu đây là không cao hứng nào, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, nhị thiếu nào có cao hứng quá thời điểm, hại cùng thời khắc đó, nhất bang người mới từ trường học bên KTV ra tới. Thời gian đã tương đối trễ, hôm nay không có Yến gia xe chờ ở ngoài cửa. Vài người nhìn lướt qua, cầu thượng Yến Văn bách bối. Từ thiếu hôm nay thế nào cũng đến cùng chúng ta một khối đi đi, Yến Văn Bách nhấp môi dưới. Đáy lòng bọc một chút nôn nóng, chỉ là không có biểu hiện ở trên mặt không đi, hắn trầm giọng nói, như thế nào? Không phải, rốt cuộc làm sao vậy? Người bên cạnh một chút dừng lại, ngày đó cùng Giang Tĩnh đánh một trận. Từ thiếu liền quyết định từ nay về sau muốn bắt đầu làm ngoan bảo bảo. Một người khác buột miệng thốt ra, có điểm nói không lựa lời, nói cho hết lời. Người nọ liền có điểm hối hận, rốt cuộc lời này nghe châm chọc ý vị quá nồng, Yến Văn Bách nhíu hạ mi. Lạnh lùng mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, người nọ bị như vậy vừa thấy. Tức khắc hối hận cũng tiêu tán, tức giận nói, nếu không phải bởi vì như vậy, đó chính là từ thiếu đối chúng ta có ý kiến gì không? Qua đi Yến Văn Bách cơ hồ mỗi ngày đều cùng bọn họ xen lẫn trong một khối. Chơi bóng, chơi đua xe, khai du thuyền, tham gia các mẫu yến hội cùng hoạt động. Khi đó không cảm thấy có chỗ nào không hòa hợp, Yến Văn Bách cũng không nghĩ ra. Như thế nào liền mấy ngày không cùng nhau ngoạn nhi, những người này phản ứng liền lớn như vậy. Giống như hắn thiếu bọn họ dường như, rốt cuộc tuổi nhẹ. Vẫn là thiếu niên tâm tính, những người này một không hòa nhã. Yến Văn Bách đáy lòng cũng liền dâng lên tức giận, trực tiếp nắm chặt chìa khóa xe chạy lấy người. Hắn có một chiếc xe hàng năm ngừng ở trường học gara. Lúc này trực tiếp khai đi là được, những người khác nhìn hắn rời đi bóng dáng. Có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, không phải đâu. Này mẹ nó liền sinh khí, Yến Văn Bách rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật đúng là muốn cùng chúng ta trở mặt, đại gia hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn đạp một chân vừa rồi cái kia ra tiếng châm chọc Yến Văn Bách người. ngươi liền không thể câm miệng sao? Yến Văn Bách đáy lòng bực bội chiếm thượng phong. Hắn lái xe một đường ra trường học, cùng kia bang nhân nháo phiên. Trong lúc nhất thời đảo còn không có thể ở hắn trong não chiếm cứ đến một cái phiền não vị. Chỉ Yến Văn Bách mở ra di động hướng dẫn, hướng tới Tư Lệ tạp khách sạn đi, liền một lần, đây là con. Nàng nhân tình, còn nàng ăn mặc áo ngủ dép lê liền vội vàng đến cục cảnh sát tiếp hắn. Thả tấu Giang Tĩnh một đốn nhân tình, nửa giờ sau. Yến Văn Bách xe ở chen chúc dòng xe cộ chung. Rốt cuộc đến Tư Lệ tạp khách sạn cửa, hắn mở cửa xe đi rồi đi xuống. Đáy lòng còn có điểm biệt nữ, đến lúc đó nên dùng cái gì biểu tình đối mặt nàng? Lại dùng cái gì ngữ khí nói chuyện? Còn có, nên cùng nàng nói cái gì? Nói ta tiện đường trải qua nơi này. Vẫn là trực tiếp liền nói, lại đây nhìn xem. Yến Văn Bách lung tung rối loạn mà nghĩ. Bước vào môn, bên trong cánh cửa người hầu lui tới xuyên qua. Nhưng trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Rỗng tuếch, Yến Văn Bách, Cố Tuyết Nghi trở lại phòng ngủ. Đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Lại làm hầu gái từ phía sau vì chính mình bỏ đi lễ phục. Hầu gái vội vàng liếc mắt một cái nàng. Tuyết trắng bối, cũng không dám lại nhìn nhiều. Trong phòng thực mau cũng chỉ dư lại Cố Tuyết Nghi một người, Yến gia. Có vẻ có điểm an tĩnh, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhớ tới Yến Văn gia lúc này hẳn là ở đoàn. Pharmacy nàng nghĩ, đem điện thoại đánh cho Trần Vu Cẩn, Trần Bí Thư, Trần Vu Cẩn chế trụ cà vạt tay một đốn. Thái thái, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. 10:05, này đã thuộc về hắn nghỉ ngơi thời gian. Cứ việc hắn cũng thường xuyên dùng nghỉ ngơi thời gian tới tăng ca công tác, Trần Bí Thư có Lý Đạo. Điện thoại sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Trần Vu Cẩn lại một lần dừng lại, hắn phát hiện Cố Tuyết Nghi giống như thật sự. Lấy hắn đương công cụ người sai xử, Trần Vu Cẩn. Có ta tin nhắn chia ngài, tốt, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Lại không có lập tức quải điện thoại, Trần Vu Cẩn nắm chặt di động. Cũng không có lập tức cắt đứt. Hắn mơ hồ nghe thấy được kia đầu tiếng hít thở, nhẹ nhàng, sau đó hắn liền lại nghe thấy được Cố Tuyết Nghi thanh âm mơ siêu Trần Bí Thư. Hôm nay vất vả, nàng ngữ khí phá lệ chân thành, không vất vả. Khuôn mẫu hóa trả lời tới rồi Trần Vu Cẩn bên miệng. Nhưng không đợi hắn nói, kia đầu theo sát lại truyền đến một tiếng thấp thấp. Ngủ ngon, điện thoại cắt đứt, Trần Vu Cẩn nắm chặt di động đứng ở phòng tắm ngoài cửa. Tây trang áo khoác đã cởi ra, ngoài cửa sổ phong đột nhiên thổi quét tiến vào cao tầng chung cư. Ngoại phong có điểm lạnh, Trần Vu Cẩn không tự giác mà đánh cái rung mình, sau đó mới ý thức được chính mình từ tiếp điện thoại. Liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích ngủ ngon, Trần Vu Cẩn không tự giác mà dưới đáy lòng ứng hòa. Một tiếng, Cố Tuyết Nghi bắt được số di động, liền cấp Lý Đạo đã phát tin nhắn, Lý Đạo hảo. Ta là Cố Tuyết Nghi, vất vả ngài chiếu cố Yến Văn gia. Một khi hắn lại có dị thường cử chỉ, thỉnh ngài kịp thời cho ta biết. Kia đầu Lý Đạo đột nhiên thu được tin tức, có bao nhiêu vui sướng tạm thời không đề cập tới, nay tóc xong tin tức. Cố Tuyết Nghi mới vào phòng tắm mơ siêu Yến Văn Bách lúc này cũng về tới Yến gia. Hắn trầm khuôn mặt bước nhanh lên lầu. Kết quả nghênh diện liền đụng phải Yến Văn Xu, ngươi chừng nào thì trở về. Yến Văn Bách bất thiện hỏi, hôm nay, ngươi đi Yến hội. Đi Yến hội vài giờ kết thúc, Yến Văn Bách không giấu vết mà dùng sức cắn cắn sau lợi, 9:30, như vậy sớm. Hại hắn phát cái không, Yến Văn Xu biểu tình có chút quái dị. Bởi vì Cố Tuyết Nghi, nàng muốn ngủ sớm mơ siêu, Yến Văn Bách. Yến Văn Xu thấy Yến Văn Bách mê hoặc lại khiếp sợ biểu tình. Lúc này mới cảm thấy đáy lòng cân bằng. Nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không, là khiếp sợ, Giản Sương Minh, Giang Việt, Trần Vu Cẩn đám người. Thế nhưng đều thông qua Cố Tuyết Nghi đề nghị. Thật liền ở 9:30 đúng giờ tan đi. Yến Văn Bách lướt qua Yến Văn Xu. Đi nhanh chạy lên lầu, ngươi đi tìm Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Xu nhịn không được ra tiếng, nàng tưởng nhắc nhở hắn. Cố Tuyết Nghi hiện tại có điểm khó đối phó, nhưng ngẫm lại, lại từ bỏ, chờ chỉ chớp mắt, Yến Văn Bách liền không ảnh nhi, đây là Yến Văn Bách lần đầu tiên chủ động đi vào Cố Tuyết Nghi. Phòng ngủ ngoại, hắn không chút nghĩ ngợi liền giơ tay gõ vang lên môn. Tiếng đập cửa dồn dập kỳ thật tỉnh hắn sức lực. Hắn cảm giác được nhẹ nhàng, nhưng Yến Văn Bách cũng không biết, vì cái gì chính mình ngược lại giận sôi máu, môn thực mau liền khai ân. Chuyện gì, cùng với thanh âm vang lên, Cố Tuyết Nghi thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa, trên người nàng hợp lại một kiện áo ngủ, tóc còn có điểm ướt. Mặt mày cũng đều còn hợp lại thủy ý, Yến Văn Bách trong cổ họng nói một chút liền ngạnh ở, hắn vội. Vàng đừng khai đầu, kỳ thật Cố Tuyết Nghi ăn mặc cũng không kỳ quái. Nhưng người thiếu niên, luôn là sẽ có kỳ kỳ quái quái liên tưởng, Yến Văn Bách đem ý niệm toàn bộ ấn đã chết đi xuống. Đáy lòng còn có điểm hổ thẹn không? Sự Yến Văn Bách bài trừ thanh âm. Sau đó quay đầu liền mau chân đi xuống lầu, đều đi đến lầu 2. Yến Văn Bách mới lại quay đầu đi rồi trở về. Hắn lại một lần gõ khai Cố Tuyết Nghi môn, Cố Tuyết Nghi đầu tóc mới vừa thổi đến một nửa. Nàng hơi híp mắt, khuôn mặt như cũ là nhu mỹ nhã nhặn lịch sự, nhưng ánh mắt lại là lãnh đạm, thậm chí là có chút sắc bén, nếu lần này còn nói không rõ ràng lắm nói. Yến Văn Bách phần lưng căng thẳng. Yến hội, thuận lợi sao, thực thuận lợi, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, hiểu được quan tâm người. Ân, có tiến bộ, Yến Văn Bách bị nàng nghiêm túc miệng lưỡi. Khen đến phía sau lưng phát khẩn, trên mặt phát sốt, hắn trước nay không bởi vì như vậy việc nhỏ đã chịu như vậy khích lệ, mà Cố Tuyết Nghi lại là xoay người hướng bên trong cánh cửa đi đến, Yến Văn Bách tức khắc khẩn trương lên. Nàng sẽ không lại muốn đi lấy dây lưng đi. Chờ Cố Tuyết Nghi lại xoay người đi trở về tới. Nàng mở ra bàn tay. Mặt trên là một quả ngực trương. Ngực trương nhìn qua cũng không sang quý. Chỉ là một cái tròn tròn đế xác. Mặt trên vẽ một chút đồ án. Trung gian nạm một ngôi sao, khen thưởng, Cố Tuyết Nghi đem ngôi sao đặt ở trong tay của hắn. Sau đó mới đóng cửa lại, Yến Văn Bách ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó. Không tự giác mà chặt lại ngón tay, nắm chặt kia cái ngôi sao ngực trương, đây là hắn lần đầu tiên thu được. Khen thưởng, đoàn phim, Yến Văn gia cũng rốt cuộc chờ tới rồi hắn muốn nhìn tin tức thăng tư lệ tạp tiệc tối thăng hot sớt xếp. Hạng 26, nhưng chờ đến Yến Văn gia lại chụp xong một tuồng kịch. Lại ngồi xuống đổi mới, hot sớt đệ TAMONSIUA ta hẳn là cái tiểu khả ái. Đồ, từ phóng viên bằng hữu nơi đó bắt được ảnh chụp, Cố Tuyết Nghi thật diễm áp toàn trường, ta xem xong ảnh chụp ta đều ni ma kinh ngạc, cho nàng làm tạo hình chính là The Room, Tia thật sự điếu, ta chịu phục, Cố Tuyết Nghi cũng điếu, thật ni ma cường liên hợp, ta đều tưởng cầu xin khách sạn cho nàng dưới chân phô khối thảm đỏ. Người có thể tưởng tượng một cái mặt mày như họa cổ điển khí chất phảng phất một uông tu thủy đại. Mỹ nhân, lại khí chẳng 10 phần sao. Thăng tư lệ tạp tiệc tối thăng Yến Văn ra ánh mắt trệ, là đại mỹ nhân, là bất động thanh sắc liền sâm. Nhập đối phương phòng ngự người, là một cái trang điểm dịu dàng khóe miệng còn ngậm một chút lễ phép. Ý cười. Quay đầu là có thể đem người thiếu chút nữa ấn chết ở trong nước người, hẳn ánh mắt lại rơi xuống. Di A còng phục đại thấy ta, thảo kinh ngạc, Giang Nhị cư nhiên đi Yến gia yến hội, sợ có bằng hữu không hiểu, ta đại khái nói một chút, Giang Thị hiện tại danh xứng với thực người cầm quyền Giang Việt tiên sinh. Nhân xưng Giang Nhị, cùng Yến Thị Yến Triều tiên sinh không rất hợp phó. Hỗn cái kia vòng, giống như không sai biệt lắm đều biết, nhưng là Yến gia làm tiệc tối. Hắn đi, Yến Thái Thái tự mình ra tới tiếp người. Phóng đồ làm chứng, đồ, lại cho đại gia cung cấp một chút trước tình lược thuật trọng để mơ siêu nói là Giang Nhị đệ đệ. Cùng Yến Tư Thiếu đánh một trận, Giang Nhị thượng Yến gia muốn nói pháp, kết quả đi thời điểm mang theo một đại bao dâu tây. Không biết đại gia nghĩ như thế nào, kỳ thật ta đột nhiên cảm thấy Yến Triều tiên sinh cũng có thể không trở lại. Cái này CP, hút lưu, có điểm ăn ngon, thấy Pô chủ ai đi. Một chút minh bạch Pô chủ vì sao liền như vậy lớn mật ý tưởng đều dám có. Nhỏ giọng bức bức, kỳ thật ta cũng ăn. Tiến tổng đều cùng Tưởng Mộng có một chân. Nhíu mày, Tiến Văn ra, hắn gập lên ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng điểm cái cử báo Châu Phi tuổi trẻ nam nhân từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận một khối mới. Vừa mở ra y dùng băng gạc, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút ấn ở trên trán, tuổi trẻ nam nhân lấy ra di động mới nhất. Đến từ thẻ ngân hàng tin tức chỉ có một cái, ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 17 ngày 21. 33 mau lẹ chi trả chi ra 11.00 nguyên. Phấn phấn kem kim lợi lộ chi nhánh, nàng liền mua một chi kem. Nơi này nóng bức, còn muỗi vờn quanh, bệnh tật mọc thành cụm, hoàn cảnh không xong, mỗi ngày thu được thẻ ngân hàng tin nhắn. Giống như đều thành một loại khác lạc thú, tác giả có lời muốn nói. Canh hai tới, khô, ta viết đến thật cho mơ siêu bất khóa này chương cũng có 3.500 cộng. Ta sẽ thức đêm viết xong canh ba. Đại gia đi ngủ sớm một chút, sáng mai liền rộng lấy thấy được. Sau đó lớn tiếng bức bức một chút, điện thoại iPhone ở sử dụng tấn giang áp phiên trang thời điểm. Khả năng sẽ xuất hiện không ngừng lặp lại trở lại đã chương tình huống. Lúc này không phải chương lặp lại, là áp trừ, từ mục lục một lần nữa điểm tiến chính xác chương thì tốt rồi. Hết chương.